Bạo quân Sùng Hậu, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nguy dẫn người nghênh đón nhân mã vận chuyển lương thảo vào thành, đi đường mệt nhọc mấy ngày, tướng sĩ áp tải lương thảo cũng mệt lả, từng người được mang đi nghỉ ngơi. An Trường Khanh và ngự sử đại phu được nghênh vào phủ tướng quân tạm nghỉ. Phủ tướng quân lạnh lẽo, ngay cả hạ nhân cũng không có. Chỉ có binh lính rót trà cho hai người. An Trường Khanh vốn tưởng tới Nhạn Châu là có thể gặp được Tiêu Chỉ Qua, không nghĩ rằng đến bóng người cũng không thấy, đành phải hỏi tiểu binh hầu hạ. Vương gia các ngươi không ở trong thành. Binh lính đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng. Tướng quân mang binh ra thành. Không ngờ không khéo như vậy, An Trường Khanh nhíu mi, lại hỏi. Khi nào về, binh lính, không biết, thấy tiểu binh này không hỏi ra được gì, An Trường Khanh đành từ bỏ, nghĩ chờ phó tướng tới lại hỏi. Hai người ngồi thời gian một chén trà nhỏ, Tề Nguy mới đến. Bởi vì từng xảy ra chuyện lương thảo, bây giờ Tề Nguy dẫn người tự mình kiểm kê lương thảo, kiểm kê tính toán xong, phát hiện lương thảo chỉ có 2 vạn thạch, sắc mặt hắn liền không tốt lắm. Trên tấu chương xin 10 vạn thạch lương thảo, lại chỉ tới 2 vạn thạch. 2 vạn thạch đủ ăn bao lâu? Hưng phấn vui sướng lúc trước hóa thành ngưng trọng, Tề Nguy cùng mấy cấp dưới hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vung tay lên nói. Ta đi hỏi sao lại thế này? Đối với hai vị đại nhân theo quân áp tải lương thảo, Tề Nguy còn tính khách khí. Chắp tay nói, lương thảo kiểm kê không có lầm, nhưng mà hai vị đại nhân, số lượng có phải không khớp không? Chiến sự Nhạn Châu đang căng thẳng, 2 vạn thạch lương thảo không đủ. Ngự sử đại phu nhìn An Trường Khanh một cái, có nề nếp nói. 2 vạn thạch lương thảo này chính là Vương Phi hiến cho. Tấu chương Nhạn Châu trình lên bệ hạ đã xem qua, đặc phái bản quan tới tra xét chuyện sử tiến trung đốt lương thảo và tham ô quân lương. Nếu xác minh không sai, sẽ bổ sung thêm lương thảo. Tề Nguy còn không nghĩ cẩn thận. Vương Phi, là Vương Phi nào, lại nghe ông nói muốn tra xét chuyện sử tiến trung và lương thảo, tức khắc nổi tính. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, còn muốn tra xét cái gì? Đợi ông tra xét rồi phát lương thảo, tướng sĩ Nhạn Châu đã sớm chết đói. Tề Nguy, phía sau bỗng truyền đến một giọng nam uy nghiêm. Tiêu Chỉ Qua vừa về liền nghe lương thảo tới, không kịp cởi chiến giáp đã đuổi đến đây, không ngờ ở cửa nghe thấy cuộc nói chuyện của ngự sử đại phu Quý An Dân và Tề Nguy. Lên tiếng ngăn trở Tề Nguy, Tiêu Chỉ Qua giao ô kim thương cho tiểu binh, đi nhanh vào trong. Người không thấy, tiếng đã đến. Quý đại nhân, muốn tra thì tra, chỉ là lương thảo không thể. Nói một nửa, thấy người ngồi bên cạnh Quý An Dân, tức khắc câm nín. Thật lâu sau mới gian nan nói. Sao ngươi lại tới đây? Lúc An Trường Khanh nghe thấy thanh âm của hắn, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa, nhưng ngại có người khác ở đây, không thể thất thố, mới đè nén không đứng dậy. Nam nhân gầy rất nhiều, cũng chật vật rất nhiều. Có lẽ mới từ chiến trường trở về, trên gương mặt cùng khôi giáp vẫn nhiễm vết máu khô cạn. Trên ống quần có vệt đỏ lớn hơn, đợi hắn đến gần, thậm chí có thể ngửi được mùi máu tươi mơ hồ. Đây là lần đầu tiên An Trường Khanh nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, qua loa nhưng cũng sắc bén, áo giáp tắm máu, hai tròng mắt tựa đao. Là tướng quân thủ vệ biên quan đại nghiệp, cũng là tướng quân của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Trường Khanh thong thả chớp mắt, yết hầu khô khốc, phát ra thanh âm cũng khàn khàn. Nghe nói Nhạn Châu thiếu lương thảo, ta đưa tới cho ngài. Chẳng qua góp gần 4 vạn thạch, còn có 2 vạn thạch đến chậm, thiết hổ đưa tới sau. Tiêu Chỉ Qua lập tức hiểu ý của y, An Khánh Đế sẽ có phản ứng gì, hắn sớm đoán trước được, bằng không cũng sẽ không phái người đến Lương Châu Sâm Châu mượn lương. Chỉ là hắn ngàn vạn không nghĩ tới, Vương Phi vốn nên ở Vương Phủ Nghiệp Kinh chờ hắn trở về, lại gom góp lương thảo, tự mình đưa đến Nhạn Châu. Hắn tinh tế đánh giá An Trường Khanh, phát hiện y gầy không ít, trước mắt còn xanh xao mỏi mệt, chỉ có tròng mắt trắng đen rõ ràng vẫn trong veo sáng trong. Nghĩ đến mấy ngày áp tải lương thảo, nghỉ ngơi không tốt. Cổ họng lăn lộn mấy phen, Tiêu Chỉ Qua cũng tìm được thanh âm. Trước hết mời quý đại nhân đi nghỉ ngơi. Vấn đề của sử tiến trung và lương thảo, ngày mai lại bàn. Tề Nguy vẫn không phục, trần trừ nói. Nhưng lương thảo tới rồi, để mọi người ăn bữa no trước đi. Tiêu Chỉ Qua không quay đầu lại, trầm giọng nói. Tề Nguy, ngươi đưa quý đại nhân ra ngoài. Tề Nguy nhìn tướng quân từ lúc tiến vào bỗng trở nên kỳ kỳ quái quái, nhưng không dám cãi lời, đành mời Quý An Dân đi nghỉ ngơi. Quý An Dân biết hai phu phu có lời muốn nói, mình cũng không tiện ở lại, hành lễ, theo Tề Nguy ra ngoài. Người xung quanh đều đi rồi, Tiêu Chỉ Qua mới tiến lên một bước, theo bản năng duỗi tay muốn chạm vào y, nhìn đến vết máu trên tay, mới phản ứng được bản thân mới từ chiến trường về, đầy tay đều là vết máu vết bẩn, ẩn nhẫn mà thu về, nhìn y thật sâu. Một đường này, vất vả cho ngươi. Ban đầu An Trường Khanh cũng không cảm thấy khổ, trước mắt thấy hắn, lại ủy khuất bĩu môi. Khi đi đường thủy say tàu đến ăn không ngon chỉ có thể uống nước cơm, y không cảm thấy ủy khuất. Lên bờ đi đường núi, xe ngựa sóc nảy muốn vỡ xương, y cũng không cảm thấy ủy khuất. Nhưng hiện tại thấy người tâm tâm niệm niệm, ủy khuất mãnh liệt trồi lên, y bĩu môi nhào vào trong lòng Tiêu Chỉ Qua, hai tay gắt gao ôm hắn, thanh âm nghẹn mà oán giận hắn. Đều tại ngài không cho ta tới Nhạn Châu, mỗi ngày nghe tin truyền về không biết thật giả, ta ngủ cũng ngủ không yên. Tiêu Chỉ Qua cũng gắt gao ôm lấy y, cằm cọ cọ đỉnh đầu y, nhắm mắt, khàn giọng thở dài. Ừ, đều do ta, sau này đi đâu đều đưa ngươi theo. An Trường Khanh ở trong lòng hắn khịt mũi, muốn trộm lấy ống tay áo của hắn lau nước mắt, kết quả bị mùi máu tươi trên đó xông đến, bất mãn than phiền. Trên người ngài thật hôi, chỉ là nói ngoài miệng, chứ vẫn ôm chặt hắn không buông. Trong mắt Tiêu Chỉ Qua hiện ra chút bất đắc dĩ, khoảng 5-6 ngày chưa tắm, trên người thật sự bẩn. An Trường Khanh lẩm bẩm một tiếng, càng ôm hắn chặt hơn, nhỏ giọng thầm thì. Ta không chê ngài bẩn. Tay Tiêu Chỉ Qua dừng sau lưng y, vỗ về từng cái. Hai người gắt gao ôm, cho đến khi nỗi nhớ vì cách xa được lấp đầy, mới lưu luyến mà tách ra. Hốc mắt An Trường Khanh hơi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng mà quay mặt đi. Ngài ở đâu? Ta đi thu dọn một chút, chờ lát cùng ngài nói chuyện nghiệp kinh. Nghĩ đến chuyện nghiệp kinh y liền tức giận, nhíu mày lo lắng nói. Thật sự là không góp được bao nhiêu lương thảo, chỉ có từng đó. Không biết có thể ăn bao lâu. Tiêu Chỉ Qua đã đoán được 8-9 phần, cũng không sốt ruột, ôm lấy vai y đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước không nói chuyện này, ta đưa ngươi về phòng thay y phục. Ăn cơm chưa? Ta kêu người nấu chút cháo cho ngươi. Hắn nói lộ vẻ áy náy. Hiện giờ trong thành khan hiếm thức ăn, trong phủ tướng quân cũng không có gì tốt. Không đói, ta ăn chút cháo là được. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, sóng vai thân mật mà ra ngoài. Đi tới cửa, liền thấy Tề Nguy đầy tò mò hưng phấn mà đứng đó thăm dò, thấy hai người họ, lập tức chào đón lấy lòng mà gọi một tiếng. Tướng quân, Vương Phi. Trước đó hắn không nghĩ thông. Vương Phi, rốt cuộc là Vương Phi nào, chờ sau khi rời khỏi lắm miệng hỏi một câu, mới biết vị tiểu công tử trắng nõn xinh đẹp kia vậy mà là tức phụ của tướng quân nhà họ. Tuy rằng bọn họ đều biết tướng quân về nghiệp kinh cưới nam tức phụ, nhưng chưa có ai từng gặp. Trước mắt mới biết vị Vương Phi này không chỉ xinh đẹp, còn ngàn dặm xa xôi đưa lương thảo đến cho bọn họ. Thật đúng là ân nhân cứu mạng mà. Vì thế Tề phó tướng tuyên truyền khắp nơi một vòng, liền được phái làm đại biểu tới mời tướng quân và tướng quân phu nhân cùng đi dùng cơm. Lương thảo tới, các tướng lĩnh đói bụng mấy ngày cuối cùng có thể ăn no. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là xem Vương Phi trông như thế nào. Đối mặt cấp dưới, Tiêu Chỉ Qua lập tức đen mặt. Không phải kêu ngươi đi dàn xếp cho quý đại nhân. Còn có việc, sắc mặt thay đổi cực nhanh, khiến Tề Nguy rét run. Chấm, Tề phó tướng rụt cổ, căng ra đầu cười nói. Khó có được lương thảo, lại thắng một trận, mấy huynh đệ liền kêu đầu bếp làm bữa ngon, cố ý tới mời tướng quân cùng Vương Phi. Không đi, Tiêu Chỉ Qua không chút do dự cự tuyệt, xua xua tay. Các ngươi ăn đi, nhưng Bắc địch chưa lui, không được uống rượu. Tề Nguy đau khổ, ai biết Tiêu Chỉ Qua cũng không thèm nhìn tới hắn, đi đến hậu viện với An Trường Khanh. Phủ tướng quân là nơi ở cũ tiền triều lưu lại, lớn cũng rất lớn, nhưng mấy năm nay ít xử lý, một tòa nhà lớn đều hoang phế. Chỉ có chủ phòng chính viện được dọn dẹp, Tiêu Chỉ Qua ngẫu nhiên sẽ đến nghỉ ngơi. Trong phủ cũng không có hạ nhân, chỉ có mấy binh lính thủ vệ. Ban đầu một mình Tiêu Chỉ Qua không cảm thấy gì, dù sao hơn phân nửa hắn đều ở quân doanh, cùng ăn cùng ở với các tướng sĩ, trước mắt An Trường Khanh đến, hắn mới bắt đầu cảm thấy, đây cũng thiếu, kia cũng thiếu. Nhưng hiện giờ chiến sự gấp gáp, chốc lát thật sự không kịp mua. Biết An Trường Khanh thích sạch, Tiêu Chỉ Qua tự mình đi dọn thùng gỗ, lại đổ nước ấm, thử nước xong, mới nói. Trong phòng không có lò sưởi, ngươi mau tắm, cẩn thận cảm lạnh. Chờ chiến sự kết thúc, thiếu gì lại đặt mua. Hiện tại ủy khuất ngươi. An Trường Khanh không cảm thấy gì, Nhạn Châu không thể so với nghiệp kinh, y cũng không phải tới đây hưởng thụ. Nhưng nhìn thấy bộ dáng chật vật của Tiêu Chỉ Qua lại nhíu mày. Vương gia không tắm sao? Tiêu Chỉ Qua dừng một chút, sau đó điềm nhiên như không nói. Ngươi ở trong phòng, ta ra ngoài tắm. Nhưng An Trường Khanh rõ ràng nhớ hắn vừa nói đây là nước ấm mới nấu, nói ra ngoài tắm, hơn phân nửa là dùng nước lạnh, do dự một lát, An Trường Khanh liền nói. Vương gia tắm cùng ta đi. Tiêu Chỉ Qua hơi lảo đảo, đưa lưng về phía y nói. Trên người ta đều là vết máu, thùng nước này không đủ ta tắm một lần. Nói xong liền chạy như bay ra ngoài. An Trường Khanh liên tục gọi hắn cũng không gọi được. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, lại thay xiêm y, An Trường Khanh mới đi tìm Tiêu Chỉ Qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi binh lính trong viện, mới biết Tiêu Chỉ Qua ở phòng ngủ. Phòng ngủ cách phòng tắm hai gian nhà, An Trường Khanh tìm đến, đã thấy Tiêu Chỉ Qua thay áo giáp, cởi áo trên, đưa lưng về phía cửa không biết đang làm cái gì. Vương gia, An Trường Khanh nghi hoặc mà lên tiếng, lại thấy Tiêu Chỉ Qua nhanh chóng mặc áo, sắc mặt như thường xoay người lại. Sao đã tắm rửa xong rồi? Phòng bếp còn chưa đưa cháo tới. Bả vai ngài làm sao vậy? An Trường Khanh tinh mắt thấy trên xiêm y lộ ra vết máu, nhíu mày bước đến, muốn cởi áo hắn ra xem xét. Tiêu Chỉ Qua đè cổ tay y lại. Đừng nhìn, chỉ là vết thương nhỏ. Để ta nhìn xem. An Trường Khanh bướng bỉnh nhìn hắn. Tiêu Chỉ Qua không lay chuyển được y, thở dài, rốt cuộc vẫn buông lỏng tay ra. Không phải trọng thương, ngươi đừng sợ. An Trường Khanh cẩn thận cởi bỏ áo hắn, thấy một vết thương lớn cỡ bàn tay từ vai trái kéo thẳng đến ngực, miệng vết thương hở ra thịt, thậm chí có thể thấy được xương. Nếu dài một chút nữa, liền đến tim. Sao không đi khám đại phu? An Trường Khanh dùng sức cắn môi mới khắc chế được chóp mũi chua xót. Khám rồi, Tiêu Chỉ Qua nói, chỉ là thương da thịt, nhìn dọa người chút, không thương đến xương cốt kinh mạch, mỗi ngày bôi thuốc sẽ khỏi. An Trường Khanh chừng hắn. Thuốc đâu? Ngài vừa mới chuẩn bị bôi thuốc. Tiêu Chỉ Qua không đủ sức mà. Ừ, một tiếng, lấy ra một lọ thuốc từ đầu giường. Đang chuẩn bị bôi thuốc, ngươi liền tới. Nhận bình thuốc, An Trường Khanh cởi rộng áo hắn ra, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Ngài đừng nhúc nhích, ta bôi thuốc cho ngài. Cẩn thận bôi thuốc bột vào miệng vết thương, tuy Tiêu Chỉ Qua không nói tiếng nào, nhưng gân xanh bên gáy nổi lên từng đợt, An Trường Khanh tận lực nhanh chóng bôi thuốc, lại thổi nhẹ miệng vết thương, mới dùng băng vải băng bó miệng vết thương. Tác giả có lời muốn nói. Các tướng lĩnh, rốt cuộc vương phi đẹp bao nhiêu? Bám cửa nhìn lén. Túng túng, liên quan gì đến các ngươi? Cút cút cút, cách chương.